Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 150, góc truyện audio.com. Hắn vừa xem xong thì á khẩu, cái, này, sao, cho anh coi trước đấy nhé. Một lát tiệc tàn sẽ được xem tận mắt. Cô cười gian rồi chạy lại chỗ GB bỏ mình hắn đứng đó. Tim hắn đập nhanh khủng khiếp, cả cơ thể nóng bừng khiến hắn phải đưa tay lên quạt. Chính bản thân hắn cũng không nhớ đến cái dao kèo 20 tuổi kia. Trong lòng nôn nao thắc mắc không biết nó tặng quà gì cho mình. Khẽ hít thở sâu giữ bình tĩnh, phải đợi tiệc tàn đã. Hắn đút tấm hình vào túi quần rồi lại bước ra ngoài tiếp khách. GB kéo tay Mỹ Nghi, em đưa cái gì cho thằng xin nít vậy? Mỹ Nghi giơ ngón trỏ lên miệng, suỵt, bí mật, anh xin, lâu quá mới gặp anh, sinh nhật vui vẻ nha. Một em hot girl người Nhật tiến đến câu tay hắn đầy thân mật. Hắn giật mình cười, à chào, bản thân đang bận nghĩ đến vòng một đầy đặn của vợ yêu nên giật mình là lẽ tự nhiên thôi. Anh vô tình quá đó nha, sang Mỹ lâu thế, bỏ người ta bên ấy buồn lắm có biết không hả? Cô gái đó nũng nịu xà vào lòng hắn, đang lắp bắp thì một đám hot girl mắt xanh tiến đến chỗ hắn. Happy birthday honey, hả, cái gì nữa đây? Hắn hoảng hốt nhìn đám con gái đang vây lấy mình, ra mẫn mà nhìn thấy dám chắc cái nhà hàng cùng bữa tiệc sinh nhật này sẽ giải tỏa ngay lập tức. Nhận thấy tình hình không ổn, bị níu kéo ở chỗ đông người thế này cũng chẳng hay ho gì. Hắn liếc nhìn xung quanh và vô cùng mừng rỡ khi thấy GB đang đứng nói chuyện cùng Mỹ Nghi ở gần đấy. GB, cứu tao coi, nghe giọng hắn the thé, GB vội đến để giải quyết. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm chỉnh sửa lại vạt áo vest, mệt muốn chết ăn, đáng đời mày. GB quăng lại một câu rồi bước đến chỗ của Mỹ Nghi. Mẹ hắn bước đến chỗ hắn, tới giờ rồi, lên cắt bánh kem và cầu nguyện đi con trai. Ba mẹ Ellie. Nhất Phong và Selen, GB và Mỹ Nghi, Gino và Bảo Hân nếu không tính nó thì chỉ còn thiếu mỗi mình Minh Hạo. Hắn nhìn ngài Vinly, bác à, Minh Hạo đâu ạ, nó đang trên đường tới đây đấy. Ông cười, đèn phòng được tắt bớt cái bánh kem 4 tầng bự kinh khủng khiếp cùng 20 cây nến sáng lung linh được đẩy lên chỗ sân khấu. Hắn bước lên trong tràng pháo tay vang dậy của mọi người. Mọi việc sau đó diễn ra như những sinh nhật thường thấy. Thổi nến, cầu nguyện, cắt bánh kem và phát biểu. Tại phòng nó, ngồi đợi không như vậy đứa nào nói không chán thì tức là đứa đó nói xạo. Mặc cái váy như vậy thì khỏi mong bước chân ra khỏi phòng đi. Nó nằm phịch trên giường ngó trần nhà, tự dưng bắt người ta nằm ở không thế đấy. Ôi trời ơi, bỗng chiếc điện thoại rung lên, nó cầm lên bắt máy. Alo, ai đó, nó ngồi bật dậy chăm chú vào cuộc điện thoại lạ. Chào, lâu quá không gặp, nhận ra giọng nói có phần quen thuộc, hàng lông mày khẽ nhíu lại, làn môi hồng giãn ra nụ cười nửa miệng lãnh khốc. Nên gọi là Yuko Hiroshita hay Secret Girl nhỉ? Biết rồi sao, thông minh đấy, giọng nói đầy vẻ bình thản. Nó đứng dậy, bước tới bước lui vài bước trong lòng đang cố phân tích nguyên nhân cô ta gọi điện cho mình. Không cần dài dòng, gọi cho tôi làm gì? Vẫn nóng nảy và thẳng tính như ngày nào nhỉ? Được thôi đã vậy thì không cần nói nhiều. Khách sạn Blue phòng 308, kêu thêm ai tới thì chuẩn bị hốt xác con nhỏ Ellie nhé. Giọng của cô ta cứ rờn rợn như giọng của một con ma nữ ấy. Dựa vào đâu tôi phải tin cô, góc chuyện audio.com. Tuy là hỏi vậy nhưng một tay nó đang cởi chiếc váy ra và thay lại chiếc áo thun. Biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nó chắc chắn Ellie đang nằm trong tay yêu cô. Tinh, tin nhắn đến, là tấm ảnh Ellie đang bất tỉnh trên một chiếc ghế gỗ. Quả thật không sai, nó cúp máy thay đồ thật nhanh. Khoát lên người bộ quần áo quen thuộc, nó lấy súng và cái áo khoát chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại chỉ còn mỗi những cánh hoa và bộ váy trắng tinh khôi nằm lăn lóc ở đó. Brrm, dừm, chiếc mô tô lại được dịp phóng như điên, mọi người trong nhà hàng vẫn không ai hay biết gì. Cách chương.